157 yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Sở Nguyên ba người bình cảnh dù sao cũng là bình lớn cảnh, đột phá không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành. Nếu như vậy ngắn thời gian liền hoàn thành, như vậy chỉ có thể nói rõ ràng một vấn đề, thì phải là bọn họ lúc này đây đột phá, có thể không có quá lớn thu hoạch nếu không một lần đại cảnh giới thượng đột phá, đối với người thường mà nói có thể cần 3 năm thiên thậm chí mấy tháng. Nhưng là bọn họ là thiên tài, cũng phải là cần nhất 2 ngày mới được. Nay trong đó, bọn họ thiên phú chính là đối những kia đột phá lĩnh ngộ rất nhanh tiến hành, sau đó có thể nhanh hơn đột phá tiến hành. Bất quá bọn họ lại căn bản không thể đủ đem này đột phá tốc độ ngắn lại đến ngắn ngủn nhất 2 phút bên trong. Nhất lưu cao thủ có thể vận dụng thiên địa năng lượng hoàn toàn bất đồng nếu đối thiên địa không có một cái hoàn toàn lĩnh ngộ. Như vậy về sau chiêu thức uy lực thực có thể hội rơi chậm lại rất nhiều. Bởi vậy, hiện tại Sở Nguyên ba người chẳng qua là chân chính bước trên nhất lưu cao thủ một chân thôi còn không năng tính thượng là chân chính nhất lưu cao thủ. Bất quá này ba người bên trong, Niếp Phong cùng bộ kinh vân thiên phú nghịch thiên, bọn họ chẳng sợ một chân bước vào nhất lưu cao thủ trình tự, bọn họ trên cơ bản cũng có thể vượt cấp khiêu chiến nhất lưu lớp giữa cao thủ. Mà Sở Nguyên đâu hắn mặc dù đang ở di vang thế giới bên trong chưa bao giờ đạt tới quá như thế cao vũ lực giá trị, nhưng là hắn đối với thiên địa đại đạo lý giải cũng ba người bên trong cao nhất. Thay lời khác nói, cũng chính là Sở Nguyên thực chiến cùng với đột phá kinh nghiệm là này ba người bên trong cao nhất. Có lẽ này ở đây tất cả nhất lưu cao thủ đột phá kinh nghiệm thêm đến cùng nhau, cũng căn bản không thể cùng Sở Nguyên kinh nghiệm so sánh với. Dĩ vãng, không có đột phá thời điểm, này đó kinh nghiệm đối Sở Nguyên mà nói bất quá là yếu. Nhưng là đợi cho hôm nay đột phá thời điểm, Sở Nguyên tựu thành vì một cái yêu nghiệt. Dựa theo lẽ thường, vô luận là cỡ nào yêu nghiệt nhân, đột phá đại cảnh giới đều ít nhất muốn 3 năm thiên thời gian. Thế nhưng là Sở Nguyên làm cho mọi người thấy được, hắn là so với yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt nhân nếu không phải đối thế giới này năng lượng hệ thống không phải như vậy quen thuộc, Sở Nguyên có thể đã sớm đã muốn đột phá hoàn thành. Bất quá hiện tại sao, cũng không tính vãn, bất quá là đa dụng vài phần chung thời gian thôi. Đa dụng vài phần chung thời gian, Sở Nguyên đã muốn hoàn toàn từ một cái nhị lưu đứng đầu cao thủ đột phá trở thành một cái nhất lưu thấp hơn cao thủ. Đây là thật nhất lưu thấp hơn cao thủ. Không phải cái loại này dùng dược vật trồng chất đi ra phế vật cao thủ. Tương đối mà nói, Sở Nguyên thực chiến kinh nghiệm chỉ sợ so với kia chút bình thường nhất lưu thấp hơn cao thủ còn muốn lợi hại bất quá phía sau. Những kia vây xem nhân cùng với Độc Cô Nhất Phương là sẽ không cho rằng Sở Nguyên như vậy trong thời gian ngắn đột phá chính là đại cảnh giới. Bọn họ hiện tại đã muốn cho rằng, Sở Nguyên có thể là có nào đó che giấu thực lực thủ đoạn, mà Sở Nguyên vừa mới đột phá. Chỉ sợ cũng là một cái tiểu cảnh giới đi nếu không thế giới này thượng cùng vốn không có nhân có thể ở như thế chi ngắn thời gian dặm đột phá một cái đại cảnh giới. Nếu thật sự có người đột phá, kia chỉ có thể nói rõ ràng người này thực lực có điều che giấu. Cũng chỉ có Sở Nguyên đem thực lực của chính mình ẩn tàng rồi, bởi vậy mới có thể tại như vậy một cái trường hợp dặm nhanh như vậy hoàn thành đột phá. Nói cách khác, trên thực tế Sở Nguyên vốn cũng đã là nhất lưu cao thủ mà hắn trơ mắt đột phá. Bất quá là đột phá trở thành nhất lưu cao thủ một cái tiểu cảnh giới thôi này quan niệm, cũng là Độc Cô Nhất Phương giờ phút này trong lòng lớn nhất ý tưởng. Dù sao ở hắn xem ra, vô luận này nhị lưu cao thủ cỡ nào lợi hại, kia đều là rất khó cùng một lưu cao thủ giao thủ. Thế nhưng là Sở Nguyên ba người đã bại bộ thần chuyện thật lại như vậy căn cứ chính xác theo vô cùng xác thực, nói đạo lý rõ ràng. Này trong đó duy nhất có thể giải thích chính là, Sở Nguyên có thể có được nào đó che giấu chính mình tu vi biện pháp Độc Cô Nhất Phương có thể nghĩ vậy sao đơn giản đạo lý, kia mặt khác anh hùng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bất quá bọn họ không giống Độc Cô Nhất Phương như vậy rõ ràng Sở Nguyên thực tế uy lực, bởi vậy bọn họ đối với Sở Nguyên thực lực phỏng đoán muốn cao như vậy mấy tiểu cấp bậc, hiện tại đã muốn đạt tới nhất lưu cao đẳng thậm chí nhất lưu đứng đầu chính tự. Dù sao Sở Nguyên trước đó đánh bại bộ thần, như vậy chiến tích. Nếu chính là một cái nhất lưu thấp hơn thậm chí lớp giữa cao thủ, chỉ sợ có điểm khó có thể làm được. Về phần Sở Nguyên kia hai cái còn chưa đột phá hoàn thành đồ đệ, này trên cơ bản cũng đã là thật nhị lưu cao thủ bởi vì bọn họ không có khả năng ở trên thực lực so với bọn hắn sư phó Sở Nguyên thực lực còn muốn cao đây là quần hào chung nhận thức. Chơ mắt, này tam cái thầy trò đã muốn ở quần hào bên trong khiến cho một mảnh đại quy mô thật hấp lương khí thanh âm. Bởi vì vô luận Sở Nguyên là cái gì thực lực, ít nhất đã muốn ngồi vào chỗ của mình nhất lưu cao thủ thân phận. Mà Sở Nguyên kia hai tiểu hài tử một loại đồ đệ người như vậy thế nhưng cũng đã muốn vững vàng bước vào nhất lưu cao thủ trình tự như vậy dạy dỗ năng lực thật sự là rất khủng bố một chút. Điền Bác An giờ phút này lại là mặt khác một bộ biểu tình, khi hắn nhìn đến Sở Nguyên thế nhưng ngắn ngủn thời gian liền hoàn thành đột phá, hơn nữa toàn thân đều tràn đầy kia khổng lồ nhất lưu cao thủ uy hiếp thời điểm, hắn biết. Hắn đối Sở Nguyên phỏng đoán có thể ra lệch lạc này Sở Nguyên căn bản không phải một cái nhị lưu cao thủ đột phá đi ra ngụy nhất lưu cao thủ, hắn căn bản là một cái giống như hắn một loại, ít nhất đều là nhất lưu thấp hơn cao thủ, sau đó vừa mới mượn dùng độc cô. Nhất phương áp lực hoàn thành đột phá cao thủ, nói cách khác, nơi này, Sở Nguyên có lẽ đều đã muốn có thể cùng hắn so sánh với Mỹ như vậy Sở Nguyên hai cái đồ đệ, phía sau tiểu thành vì áp đảo Điền Bác An cuối cùng hai cái dâm dạng. Có lẽ ở di vãng, chính là hai cái một chân bước vào nhất lưu trình tự cao thủ còn không đủ để cho hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng là đương Sở Nguyên xuất hiện thời điểm, này hai cái một chân bước vào nhất lưu trình tự cao thủ liền có vẻ tới quan trọng yếu. Nghĩ đến đây, Điền Bác Gan không khỏi đem chính mình ánh mắt rời về phía độc cô nhất phương. Điền Bác Gan trên người còn có thương tích, nếu chính là đối mặt tam cái một chân bước vào nhất lưu người thường, như vậy hắn tự nhiên có thể thoải mái thủ thắng. Thế nhưng là hiện tại đối mặt một cái tinh khí thần đạt tới đỉnh, thực lực không thua hắn cao thủ, hắn vốn liền cảm nhận được khó có thể ngôn dụ áp lực, huống chi còn có hai cái như hổ rình mồi một chân bước vào nhất lưu cao thủ. Điền Bác An cảm thấy, chính mình nếu theo chân bọn họ đối chiến, như vậy duy nhất kết quả chỉ có thể là tử vong. Nay không phải Điền Bác An khiếp đảm, mà là Điền Bác An ở Phượng Vũ nơi đó thu được đả kích quá, thế cho nên hắn cũng không dám nữa không nhìn thiên hạ anh hùng. Dù sao Sở Nguyên ra mọi căn bản là một cái trí dụng song toàn đại cao thủ, căn bản không phải hắn như vậy chó săn thì vận một đường đột phá người may mắn.